Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Cường Thế Tuyết Dạ Đại Đế. Tiểu Cửu nhàn nhã bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được vô hình áp bách. Thiên Đấu Học Viện ba vị bá chủ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mà Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi muốn bảo vệ ta? Ca ca ta Tuyết Dạ Đại Đế lập tức tới ngay. Tuyết Tinh Thân Vương cầu sinh năng lực mạnh phi thường, tại Bạch Bảo Sơn hồn đấu La Thiên Tinh Lô bên trong gào thét. Làm sao bây giờ? Chí Lâm hồn đấu La đỡ lên Mộng Thần Cơ, xoắn suýt mà hỏi. Mộng Thần Cơ nhìn về phía Tiểu Cửu, gằn từng chữ một, Thiên Đấu Đế Quốc tôn nghiêm không cho trả đạp. Muốn chúng ta giao ra Tuyết Tinh Thân Vương, tuyệt đối không có khả năng. Ông bạn già nhóm, chúng ta chỉ phòng ngự không tiến công, tuyệt đối có thể trông đến Tuyết Dạ bệ hạ đuổi tới. Mộng Thần Cơ hướng về Chí Lâm hồn đấu La cùng Bạch Bảo Sơn hồn đấu La gật đầu một cái. Ba người lập tức đồng thời mở ra võ hồn chân thân, làm loại hình phòng ngự thiên tinh lô, tại hồn lực quán chú, tăng vọt đến cao 5 mét, trong nháy mắt liền đem ba cái hồn đấu La đều bao phủ đi vào. Giáo Hoàng Miện Hạ, cái này loại hình phòng ngự đỉnh cấp võ hồn thiên tinh lô, cũng là hệ sức mạnh phong hào đấu La, vẻn vẹn bằng vào lực lượng cũng vô pháp công phá. Ta hy vọng ngươi vẫn là không muốn vạch mặt. Không phải vậy các loại Tuyết Dạ Đại Đế chạy đến, ngươi không tốt kết thúc. Mộng Thần Cơ thanh âm theo thiên tinh lô bên trong truyền ra, tràn đầy tự tin, đối phòng ngự của mình tự tin như vậy. Đáng tiếc, các ngươi đụng phải ta. Tiểu Cửu đứng lên, trên người hồn hoàn nguyên một đám hiện lên. Tím, đen, đen, đen. Mộng Thần Cơ hít sâu một hơi. Làm sao có dạng này hồn hoàn phối trí? Long Công thì là vẻ mặt khinh thường, thật sự là ngạc nhiên. Thiếu chủ nếu như mở viên đạn kiến võ hồn, 100.000 năm hồn hoàn chẳng phải là hù chết ngươi? Đường Tam thật chặt nắm chặt quyền đầu, hắn cảm thấy cùng Tiểu Cửu chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn khát vọng lực lượng cường đại hơn. Mộng Thần Cơ sau khi kinh ngạc vẫn tự tin nói, coi như ngươi hồn hoàn phẩm chất vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là dù sao chỉ là tứ hoàn hồn tông, ta hồn hoàn có thể không giống nhau lắm nha. Tiểu Cửu vung tay lên, hồn hoàn võ hồn trực tiếp thì bọc tại Bạch Bảo Sơn hồn đấu La thân phía trên. Dưới một khắc, cái này mập mạp hồn đấu La mặt một chút liền thành màu gan heo. Hắn thứ bảy hồn hoàn biến mất. Thiên tinh lô rốt cuộc duy trì không được võ hồn chân thân trạng thái, co rút lại thành một người lớn nhỏ, thì liền Tuyết Tinh Thân Vương cũng không che được. Mà giờ khắc này, U Nguyệt Phong Lang Hoàng ngao một cuống họng, sau lưng xuất hiện một đôi phong chi rực. Bộ lông màu trắng không gió mà bay, dẫm lên gió chi quỹ tích, trong nháy mắt liền vọt tới ba người bên cạnh. Hướng về ba người một chảo, xoẹt, xoẹt, xoẹt, Mộng Thần Cơ ba người bị một cái mẫn công hình phong hệ đỉnh cấp hồn thú cận thân. Liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị vuốt sói vô tình tàn phá, thân bên trên đại biểu hồn đấu La lễ phục phía trên. Tất cả đều là vuốt sói huyết ấn, một chiêu bị thì dây, bại mạc danh kỳ diệu. Bọn họ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đây là bị thực lực nghiền ép. Thần Tuấn U Nguyệt Phong Lang Hoàng nhất chảo con dẫm lên một cái hồn đấu La, hẹp dài hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tam cự đầu rõ ràng không tiếp thụ được hiện thực này. Bọn họ tâm lý biết, đánh khẳng định là đánh không lại, thế nhưng là chỉ phòng thủ lại còn sẽ bị miểu sát, cái này quá đả kích người. Làm sao có thể? Tại sao có dạng này? Bạch Bảo Sơn hồn đấu La mờ mịt nhìn về phía Tiểu Cửu. Bởi vì ta thứ hai võ hồn là hồn hoàn. Cái này thuộc về hồn hoàn võ hồn cơ bản thao tác. Hạn chế hồn hoàn, không nên quá kinh ngạc. Tiểu Cửu từ tốn nói. Không biết vì cái gì, mỗi lần nghe Tiểu Cửu nói như vậy, rất nhiều người đều muốn đánh người. Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị bá chủ nghe xong, gương mặt kinh hãi, hồn hoàn còn có thể làm võ hồn. Cái này còn có thiên lý hay không? Phất Lan Đức nhìn đến ba người bộ dáng, hắn rất không chính cống cười. Còn hồn đấu la đâu? Lúc trước ta nghe nói hồn hoàn là võ hồn thời điểm. Thế nhưng là rất bình tĩnh. Ân, hẳn là, không được qua đây. A, đột nhiên, một tiếng thê thảm chu lên vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, Tuyết Tinh Thân Vương bị U Nguyệt Phong Lang Hoàng ngậm chân. Ngay tại hướng phía trước kéo, hắn dùng lực ôm lấy cái ghế không buông tay. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản U Nguyệt Phong Lang Hoàng bước chân. Bị giống như chó chết hướng phía trước kéo. Ba, U Nguyệt Phong Lang Hoàng đầu sói hất lên, liền đem Tuyết Tinh Thân Vương làm thành thối cá một dạng. Hung hăng đập tại Tiểu Cửu dưới chân. Tuyết Tinh Thân Vương tóc tai bù xù, chật vật dị thường, thế nhưng là vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ta thế nhưng là Thân Vương, ca ca ta là Tuyết Dạ Đại Đế. Nơi này là Thiên Đấu Hoàng Thành, hắn rất nhanh liền tới cứu ta. Người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta lấy Vạn Thú Điện Giáo Hoàng danh tiếng, tuyên án ngươi chết. Nói, Tiểu Cửu một chân đá vào Tuyết Tinh Thân Vương bả vai, đem hắn đá ngoài cửa lớn. Tiểu Cửu thân thủ đối với bay ở giữa không trung Tuyết Tinh Thân Vương vung tay lên, băng chi lực phát động. Trong nháy mắt, một thanh từ băng cấu thành cự kiếm cắm đi lên, mà Tuyết Tinh Thân Vương thì bị đông tại cự kiếm trên chuôi kiếm. Lạnh lẽo băng, để Tuyết Tinh Thân Vương toàn thân run lên, nhìn thấy Tiểu Cửu thật muốn giết Tuyết Tinh Thân Vương. Độc Đấu La lập tức kéo lại Tiểu Cửu nói, ngươi điên rồi, giáo huấn một chút là được rồi, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng là ngươi thật muốn xuất thủ giết Tuyết Tinh, ngươi thì cùng Tuyết Dạ Đại Đế không chết không thôi. Nếu như ta giết Tuyết Tinh, Tuyết Dạ muốn tìm ta phiền phức, vậy ta thì tiếp lấy. Ta xưa nay sẽ không để cho mình thụ ủy khuất. Tiểu Cửu, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc là địch sao? Độc Đấu La khẩn trương nói. Há, Thiên Đấu Đế Quốc có thể có bao nhiêu lợi hại? Tiểu Cửu khinh thường lắc đầu. Trong mắt hắn, có thể xưng là đối thủ chỉ có Võ Hồn Điện. Một điện, hai nước, Tam Tông, hai đại đế quốc có thể lực ép phía trên Tam Tông. Quản thúc Võ Hồn Điện, thống trị đại lục ngàn tỷ nhân loại. Đỉnh cấp chiến lực mặc dù không cách nào cùng Võ Hồn Điện so sánh, nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc có to lớn nhân khẩu cơ số, trung tầng số lượng hồn sư kinh người, tại tăng thêm còn có lượng lớn binh sĩ. Ngoại trừ Võ Hồn Điện, bất kỳ một cái nào tông môn muốn cùng đế quốc chống lại, đều sẽ bị biển người chiến thuật san bằng. Độc Đấu La chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, liền cái này ngươi đều không rõ ràng, ngươi thì dám như thế vừa. Đúng. Đế quốc cường đại, không phải tông môn có thể chống lại. Tiểu tử, đuổi mau thả ta, không phải vậy chờ ta Thiên Đấu Đế Quốc đại quân vừa đến, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Tuyết Tinh Thân Vương lập tức kêu gào nói. Thật sao? Vậy ta liền ngay trước Tuyết Dạ trước mặt xử quyết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Cửu cũng không nóng nảy động thủ, mà chính là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía dưới núi. Đường Long trong lòng cười lạnh, ta nhìn ngươi là không dám giết, giả vờ giả vịt. Rất nhanh, khắp nơi đang kịch liệt run rẩy, vô số trọng giáp kỵ binh dẫm đạp mặt đất, phát ra như là núi lở đất nứt tiếng oanh minh, từng tiếng kỵ thú tê minh thanh vang lên. to lớn thiết giáp kỵ binh theo dưới núi điên cuồng trùng phong, như cùng một cái dòng lũ sắt thép. Những nơi đi qua, tất cả học sinh ào ào tránh lui. Cáp, ngay tại vọt tới phòng giáo vụ phía trước 100 mét chỗ. Tất cả trọng giáp kỵ sĩ im bặt mà dừng. Trong tay kỵ sĩ trọng kiếm đập lấy cẩn trọng thuẫn bài. Phát ra ngột ngạt tiếng vang. Đều nhịp, kỷ luật nghiêm minh, nồng đậm thiết huyết sát phạt chi khí. Mãnh liệt mà đến, khiến người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đón lấy, trên bầu trời bay xuống hơn 20 đạo thân ảnh. Nguyên một đám hồn lực mãnh liệt. Ít nhất cũng là hồn đấu la cấp bậc. Đây đều là thiên đấu đế quốc. Các đại gia tộc gia chủ. Sau đó, cầm đầu kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Đám người tách ra. Tuyết Dạ đại đế đầu đội kim sắc vương miện. Trong tay dẫn theo một thanh đại biểu vô thượng hoàng quyền quyền trượng. Chậm rãi theo kỵ sĩ trong quân đoàn đi ra. Mà phía sau hắn, có hai tên lão giả hộ vệ tại trái phải. Bọn họ từng bước một bước ra. Trên người hồn hoàn một cái tiếp theo một cái hiện lên. Hai vàng, hai tím, năm đen. Bọn họ là cùng độc đấu la một dạng. Đều là thiên đấu hoàng thất mời chào cung phụng. Độc đấu la tọa trấn thiên đấu hoàng gia học viện. Mà hai người khác thì là tọa trấn thiên đấu hoàng cung. Chữ tông chủ, còn không ra sao? Tuyết Dạ đại đế đứng vững về sau. Nhàn nhạt mở miệng. Thất bảo lưu ly tông là thiên đấu hoàng thất tuyệt đối kẻ ủng hộ. Thiên đấu hoàng thất cũng để cho ra rất nhiều lợi ích cho thất bảo lưu ly tông. Mới khiến cho thất bảo lưu ly tông trở thành dồi dào nhất tông môn. Cả hai có thể nói là vui buồn có nhau. Một đạo lưu quang lóe qua. Kiếm đấu la đạp kiếm mà đến. Chữ phong chí thì đứng tại thất sát kiếm phần đuôi. Mà một thân áo giáp màu đen cốt đấu la cũng ngự không phi hành. Hộ vệ tại chữ phong chí hai bên. Chữ phong chí hướng về Tuyết Dạ đại đế khẽ gật đầu. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu cửu. Gia hỏa này làm sao lại như thế có thể gây chuyện đâu. Bốn vị phong hào đấu la. Hơn 20 vị hồn đấu la. Tuy nhiên không tất cả đều là thiên đấu hoàng thất tuyệt đối trưởng khống chiến lực. Nhưng làm đế quốc nguy cơ lúc. Những lực lượng này lại có thể nhất trí đối ngoại. Thủ vệ cộng đồng lợi ích. Đây chính là thiên đấu đế quốc lực lượng. Tuyết Dạ đại đế nhàn nhạt nhìn về phía tiểu cửu, mang theo không dễ dàng chất vấn giọng nói. Còn không thả ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.